Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2133, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương thứ tư, khuyến quân đảo, mây phong sương khóa trung ương quần sơn, trong đó một tòa cao nhai bên trên, Dương Tiểu Mạn một bộ hoàng y, ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Phảng phất nở rộ cúc bình thường, nhìn phía dưới trong sơn giã, từng cái hóa hình chạy băng băng tiểu linh căn. Hoặc là không có hóa hình, nhưng cũng cực vui mừng theo gió chập chờn linh căn, trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Hai con mắt, cong cong thành trăng lưỡi liềm, tràn đầy ý cười, loại này thỏa mãn, cùng liên thủ Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Quân Bất Ngữ đám người đồng thời lang bạt cảm giác. Tuyệt nhiên không giống, cảm giác thỏa mãn này, càng bình tĩnh, càng an bình, làm người không nhịn được muốn nằm xuống đến, không nhịn đi phá hoại. Chỉ tiếc người trong giang hồ, chưa bao giờ do mình. Hồ mặt bên trong bầu trời, có tiếng gió rít gào, phong sư đạp lên một đảo ánh sáng xanh lục, bay tới. Lão gia hỏa là càng sống càng trẻ, vóc người cường tráng, lão lông mày râu dài gian, tất cả đều là tung bay hình ảnh, phảng phất càng sinh trưởng càng lớn mạnh cây già bình thường. Vẫn như cũ là một bước cảnh giới, nhưng pháp lực đã hùng hồn quá nhiều. Bay đến sau, tầng tầng một tiếng, rơi vào Dương Tiểu Mạn bên người. Ánh mắt cũng nhìn hướng phía dưới những linh căn kia, tất cả đều là ôn hòa vẻ. Sư muội, có thể cân nhắc xong chưa? Phong sư hỏi. Cân nhắc được rồi, Dương Tiểu Mạn nhanh chóng đáp, không hề có một chút vẻ do dự, thần sắc rộng rãi sáng sủa. Làm sao lựa chọn? Phong sư lại hỏi. Dương Tiểu Mạn sâu sắc nhìn chăm chú hướng phía dưới, rơi vào hai cái đang ở đùa giỡn vui cười linh căn trên người. Hơi hít một hơi, nói rằng, ta không thể vì bản thân chi tư bốc lên liên tục chiến hỏa. Cái thứ này nếu đã thiếu hụt, liền để nó tiếp thiếu hụt đi. Dứt tiếng, thần sắc càng thả lỏng mấy phần, phảng phất nói ra khỏi miệng sau, liền triệt để không cần tiếp tục xoắn suýt bình thường. Phong sư lại nghe cau mày, lại hỏi, nếu như đồ vật như vậy chính là người linh tổ đời kia nguyên nhân cái chết, cũng không có ý định thu hồi lại sao? Không lấy, cho bọn họ đi, để bọn họ sinh sôi sinh lợi, lớn mạnh chính mình chủng tộc, làm sao đều so với ta bốc lên chủng tộc đại chiến cường. Dương Tiểu Mạn cực rộng rãi lại nói, nếu nó liên quan đến ngươi đại đạo tiền đồ đây. Phong sư lại hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lặng lẽ một hồi, liền kiên quyết nói, cũng không lấy, cho bọn họ, vẫn không tin không dựa vào nó, ta liền đi không ra một cái thông thiên đại đạo đến. Trong lời nói, hào hùng vạn trượng, phong sư nhưng không có bị cảm hóa, chỉ khẽ gật đầu, nội tâm của hắn cũng không đồng ý Dương Tiểu Mạn quyết định. Nhưng nếu Dương Tiểu Mạn chính mình cũng không muốn, hắn càng tư cách nói cái gì. Phía dưới sơn giã bên trong, tất cả đều là an bình cảnh tượng, trừ bỏ phong sư, không người nào biết Dương Tiểu Mạn vì như vậy an bình dự định hy sinh bao lớn đánh đổi. Có lẽ phong sư cũng không trọn vẹn rõ ràng. Oanh đang ở hai người thất vọng gian, to lớn tiếng vang ầm ầm từ trong phương xa truyền đến, đất trời rung chuyển, hai người chấn động, quay đầu nhìn lại, rầm rầm sau một khắc, là càng thêm to lớn tiếng nổ vang truyền đến, phảng phất có vô số tu sĩ giết tới bình thường, vang lên không ngừng, an bình bị đánh nát. Phía dưới những linh căn kia, mỗi người chớp mắt đọng lại ở tại chỗ bình thường, đầu ở chỗ này. Thần sắc kinh hoàng nhìn âm thanh chỗ đến. Bạch, bạch, Dương Tiểu Mạn cùng phong sư. Ngay đầu tiên, lướt đi ra ngoài, Lẫm Nhiên Tử, Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu, cũng không có thiếu lợi hại linh căn. đều từ việc tu luyện của chính mình chi địa bên trong. Chui ra, bay ra ngoài, ra lớp cấm chế này trận pháp phong tỏa to lớn thung lũng. Là càng rộng lớn hơn thiên địa, nhưng vẫn bị càng to lớn hơn trận pháp bao vây. Ở nơi này, là nguyên bản Diệu Phong đảo tu sĩ, hiện tại đã sinh sôi ra càng nhiều số lượng đến. Đến nơi này, là càng thêm vang dội tiếng công kích truyền đến. Mắt thường đều có thể nhìn thấy trong phương xa bao phủ mảnh này sinh tồn chi địa sương mù. Cuồn cuộn phun trào, lại có mơ hồ lôi đình điện quang vậy quang ảnh. Không ngừng chớp loạn, loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên. Thiên kiếm tử, Ô Mông đám người, đồng thời đi tới Dương Tiểu Mạn cùng phong sư bên người. Mỗi người đều tính bình tĩnh. Này cũng không phải nơi này lần thứ nhất gặp công kích rồi. Mọi người thần thức, từ trận pháp trong khe hở, chui ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài, lập tức ấn vào trong đầu. Tám tôn vĩ đại như trời bóng dáng, điên cuồng công kích, trong đó ba tôn, đẩy một cái giữ tợn xấu xí đầu sói. Mặt khác năm tôn, lại là linh vật quang ảnh chi thân. Tôn tôn tỏa ra linh tổ cảnh giới khí tức. Ngoài ra, còn có gần trăm tu sĩ, cũng đang điên cuồng công kích. Tất cả đều là lang tộc tu sĩ. Cảnh giới từ tổ khiếu đến chí linh không giống nhau. Bạch Phát lang chủ, Thiên Ngoại lang chủ, còn có một tái gia hỏa. Hẳn là lang tộc ẩn sâu cao thủ. Thiên kiếm tử nói nhanh, người này tướng mạo, y nguyên tuấn vĩ. Pháp lực khí tức cũng là càng thêm hùng vĩ. Những người này là cả tộc đánh tới chúng ta khuyến quân đảo tới sao? Cái cuối cùng tửu tộc người. Ô Mông cau mày nói. Tình huống không ổn. Chúng ta trận pháp chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tử Thiên Sinh cũng đến. Lần này động tĩnh, hiển nhiên vượt xa dĩ vãng. Mỗi người cau mày. Thiên Ngoại lang chủ, ngươi là muốn làm gì? Lấn chúng ta khuyến quân đảo không người sao? Dương Tiểu Mạn tức giận truyền âm. Trong chớp mắt, uy nghiêm nữ đế hình ảnh tái hiện. Ha ha ha, bên ngoài Thiên Ngoại lang chủ. Nghe cười to, đương nhiên cũng không tìm được Dương Tiểu Mạn. Chỉ có thể lên tiếng nói. Đạo hữu nếu là chịu đáp ứng điều kiện của ta, lão phu ai cũng sẽ không lấn. Bé ngoan mang theo chúng ta lang tộc các huynh đệ rút đi. Ngoặc kép, ngươi có điều kiện gì? Trầm ngâm chốc lát, Dương Tiểu Mạn lạnh lùng lại hỏi. Xin mời đạo hữu đi ra cùng ta nói một chút. Ta không muốn để cho người không liên quan. Được nghe lại ta sau đó phải nói. Thiên Ngoại lang chủ nói rằng, ta như đi ra. Chỉ sợ ngươi liền không dám tiếp tục ra tay rồi. Dương Tiểu Mạn cười lạnh nói. Thiên Ngoại lang chủ nghe vậy mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Bích đạo hữu, sư phụ của ngươi Tiên Lê Đại Tôn còn dọa không được ta. Chớ đừng nói chi là hắn đã sớm mấy trăm ngàn năm không có tin tức rồi. Dương Tiểu Mạn nghe lại nở nụ cười. Nàng cất bước ở bên ngoài. Hơn nửa thời gian đều là dịch dung. Tu sĩ tầm thường, căn bản không biết nàng càng nhiều nội tình. Đi. Chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ một lần bọn họ. Lại nói một tiếng, một cước bước ra, thiên kiếm tử cùng phong sư đi theo. Tiên thần chi thân cũng gọi ra. Rất nhanh, ba người liền đi ra. Đứng thẳng ở trận pháp sương mù một bên. Nhìn ngoài trăm dặm Thiên Ngoại lang chủ đám người. Một đám lang tộc, thấy bọn họ đi ra. Cũng là dồn dập ngừng tay. Thiên kiếm tử tên tiểu bối này. Quả nhiên cũng ném ngươi. Lão phu ngược lại không nghĩ tới. Sư phó của các ngươi đánh một đời. Các ngươi ngược lại tốt lên rồi. Đảo qua ba người sau. Thiên Ngoại lang chủ cười hì hì. Thần sắc y nguyên ung dung. Phong sư cùng thiên kiếm tử. Đều là không nói. Chỉ Dương Tiểu Mạn lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng là vì cái gì mà đến? Thiên Ngoại lang chủ nghe thâm thúy nở nụ cười, ánh mắt cũng thâm thúy lên, truyền âm nói rằng, ta muốn ngươi ở Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong, cầm đồ vật như vậy. tiếng nói lọt vào tai, như sấm sét lan qua. Dương Tiểu Mạn tâm thần chấn động, nàng trước đã không dự định lại tìm cái kia 12 miệng sinh tức trì. Không ngờ tới đối phương lại tìm tới cửa, hơn nữa nghe khẩu khí, cũng biết bách tộc thần liên sự tình, đây thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong giây lát này, Dương Tiểu Mạn sinh ra một giấc mộng nát vậy cảm giác đến. Chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội đến, lạnh cả người, cái kia bách tộc thần liên, nếu vào trong tay nàng, là nói từ bỏ, liền có thể từ bỏ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.